Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 136, năm cái vé xem phim. Vô luận là dạng gì sinh hoạt đều cần chế thuốc. Cái này chế thuốc có rất nhiều danh chủng. Tỷ như đi dạo phố mua sắm, tỷ như xem tivi, tỷ như đi cửa hàng thú cưng mua tiểu kim ngư. Lại so với như hiện tại phát sinh ở Isuka trong nhà. Đi dạp chiếu phim xem chiếu bóng. Làm sao mới? Chỉ có 5 cái nhóm. Isuka Shiori nhìn Tobichi Origami lấy ra. Đặt trên bàn uống trà 5 cái vé xem phim nói rằng. Làm Isuka nhà các thành viên hưởng thụ tiểu nữ bộc Tokisaki Kurumi ra ngoài mua bữa sáng thời điểm. Tạm thời bởi vì phòng ở không đủ còn ở trong nhà mình mặt Tobichi Origami tới cửa. Đồng thời vừa lên môn liền lấy hôm nay là cuối tuần. Nàng cái này người bạn gái muốn cùng Masrun đi hẹn hò xem chiếu bóng lý do từ trong túi tiền móc ra. 5 cái vé xem phim. Hoàn hảo Tobichi Origami cũng biết chỉ có một mình nàng cùng Masrun đi xem chiếu bóng lời nói thật. Sự là không quá có thể. Cho nên mua vé xem phim thời điểm là hướng sinh ra mua. Chỉ bất quá coi như vậy nàng vẫn còn lấy ra 5 cái. Vấn đề là hiện tại Isuka trong nhà hiện tại nhưng là có 6 người. Lẽ nào bởi vì tiểu cầm bên trong là tiểu bằng hữu, có thể không cần mua nhóm. Masrun vừa cười nói một bên chuẩn bị đi nhào nặn Isuka Kotori tóc. Kết nếu như đối phương lại há miệng ra. Một bộ muốn tới cắn Masrun tay tư thế. Có thể dùng Masrun không thể làm gì khác hơn là lại đem tay thu hồi lại. Chán ghét nha. Kaka, người mới là tiểu bằng hữu. Lại nói chính là tiểu bằng hữu cũng cần mua phiếu. Lại không phải trẻ nít nhỏ. Isuka Kotori điểm nộ khí tăng tới rồi nửa cái rãnh vị trí. Origami ngươi làm sao chỉ mua 5 cái? Masrun hỏi. Vì sao mua 5 cái a? Nhất định là có một người chúng ta không mang theo hắn đi lạc tương đương. Isuka Kotori xinh đẹp con ngươi đảo một vòng. Bỗng nhiên cười híp mắt nhìn Kaka. Masrun nhìn một chút những người khác. Phát hiện những người khác cũng không biết Isuka Kotori là có ý gì. Chỉ có Tobichi Origami tâm lý tinh tường nhưng thật ra là bởi vì nàng đi mua phiếu thời điểm chỉ. Còn lại có cuối cùng 5 cái. Kỳ thực rất đơn giản a. Ta đêm qua liền nói xong rồi muốn cùng Origami các nàng cùng đi xem phim. Hơn nữa trải qua nghiên cứu quyết định không mang theo chán ghét Kaka cùng đi. Hôm nay là bên ngoài nữ sinh ước hội. Isuka Kotori nheo lại của nàng cặp kia Momo mắt viễn thị. Bất mãn đối với Kaka nói rằng. Sau đó chớp mắt, dùng tràn ngập uy hiếp mùi vị giọng nói hướng về phía Tobichi Origami hỏi. Có phải hay không a? Origami đại tẩu, nữ Tobichi Origami vốn muốn nói không phải. Bởi vì đêm qua các nàng cùng Isuka Kotori căn bản cũng không có nói qua cái gì nữ sinh ước hội. Nhưng phía sau chứng kiến Isuka Kotori tràn ngập uy hiếp mùi vị giọng nói cùng cái kia một tiếng. Để cho nàng tâm hoa nộ phóng Origami đại tẩu. Vì vậy nàng nhanh chóng gật đầu. Đúng, liền đúng như vậy. Tobichi Origami nói như thế. Chứng kiến Tobichi Origami rất phối hợp chính mình. Vì vậy Isuka Kotori hài lòng quay đầu dùng giống nhau giọng nói uy hiếp nói. Có phải hay không a? Mấy vị đại tẩu, chúng ta đêm qua ước định cẩn thận. Hôm nay là ta cô muội muội này cùng mấy vị đại tẩu ước hội. Dừng một chút, Isuka Kotori lại nói bổ sung. Dĩ nhiên nếu như không phải của ta đại tẩu nói, cũng không cần cùng ta người ca ca này duy nhất muội muội đi xem chiếu bóng a hát. Nghe cho kỹ a hát, chỉ có đại tẩu mới có thể đi ước hội a hát. Yatogami Teohaka vốn còn muốn nói Masrun không đi nàng cũng không muốn đi hơn nữa đêm qua cũng. Không có cái gì ước định. Thế nhưng bây giờ thấy Isuka Kotori nói không phải là của nàng đại tẩu liền không cần đi. Yatogami Teohaka ngược lại liền muốn đi. Hừ hừ. Kotori, ta mới là ngươi chân chính đại tẩu. Cho nên ta là nhất định có thể đi. Ngu ngốc Teohaka nói như thế. Ta là Kotori tỷ tỷ, hơn nữa cũng là Kotori đại tẩu. Ta đương nhiên cũng có thể đi. Isuka Shiori tuy là muốn cùng Kaka sống chung một chỗ. Thế nhưng Isuka Kotori đem đi xem chiếu bóng lên tới, không đi liền không phải của ta đại tẩu. Trên độ cao mặt, nàng tự nhiên cũng muốn đi. Tokisaki Kurumi vốn là không muốn đi. Bất quá không biết vì sao trong lòng khẽ động. Bỗng nhiên mở miệng nói. Làm một tiểu nữ bộc, ta cũng có đến rạp chiếu phim đi hầu hạ mấy vị chủ nhân cần phải. Ngoặc kép, hanh, ta mới, chỉ có, không phải là muốn làm cái gì đại tẩu đâu. Ta chỉ là muốn quang minh tránh đại tạm thời cách xa cái kia nhân hình tự đi máy gieo hạt. Có thể thiếu bị hắn cầm lấy làm loại chuyện như vậy. Hơn nữa trong khế ước mặt con quy định ta phải nghe hắn nói. Đến trong rạp chiếu bóng đi rốt cuộc là người nào phục thị ai cũng không nhất định chứ. Tokisaki Kurumi nghĩ như vậy nói. Masrun không nói nhìn thoáng qua mấy cô gái. Tuy là cảm thấy kỳ quái thế nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều đi xem chiếu bóng. Cùng với đi trong rạp chiếu bóng bên trên 2 giờ nhìn chút nhàm chán đảo quốc điện ảnh. Còn không bằng tìm cái máy móc sẽ thử đi AST bên trong tìm Ryoko Kusakabe chơi xong phòng. Làm việc kích tình các loại trò chơi đâu. Được rồi, vậy các ngươi đi thôi. Masrun không sao cả nói rằng, hắn cảm thấy mấy cô gái thiên thiên cùng mình sống chung một chỗ cũng không phải chuyện này. Tốt nhất các nàng cũng có một chút chuyện của mình làm. Như vậy cũng không cần vẫn quấn cùng với chính mình. Bất kể là nữ nhân hay là nữ tinh linh, làm cho các nàng không ăn dấm là tuyệt đối chuyện không có thể làm được. Cho nên ở mình muốn cho Thủy Tinh Cung tiếp tục góp một viên gạch thời điểm nhất định sẽ ra tới. Quấy rối ngăn cản gì đó. Trước đây ở Nairet tổ chức sát thủ bên trong thời điểm liền thường phát sinh những chuyện tương tự. Sau lại sau khi đi tới nơi này cũng là tỷ như Isuka Shiori cùng Isuka Kotori hai cái muốn làm Kaka tân nương tử tỷ muội liền như thường. Lệ phá hư đối phương cùng Kaka chuyện tốt. Tobichi Origami cùng Yatogami Tohk cái này một đôi cũng là thường làm loại này, tổn nhân. Bất lợi kỷ, sự tình. Duy nhất còn không có làm như vậy đại khái cũng chỉ có Tokisaki Kurumi một cái. Bất quá đó cũng chỉ là bởi vì Tokisaki Kurumi là bị ép buộc. Hơn nữa Masrun mỗi lần cùng với nàng thời điểm đều là trực tiếp đem y phục của nàng toàn bộ nhổ. Sau đó làm như vậy hữu ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh khoái trá vận động. Origami cùng Tohk bảo vệ tốt Shiori cùng Kotori. Còn như tiểu nữ bộc ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Masrun uy hiếp một cái Tokisaki Kurumi phía sau liền bỏ rơi 2-6 phủi. Nói ra, các ngươi đi thôi. Ta trở về phòng đi ngủ tiếp một hồi. Trở về ngủ một hồi là giả. Masrun thật chuyện muốn làm là thừa dịp muội muội cùng Thủy Tinh Cung các thành viên không ở sau đó. Mới xuất môn. Sau đó hắn mới. Chỉ có. Tương đối dễ dàng đi AST bên trong thử cùng Ryoko Kusakabe chơi một chút phòng làm việc kích tình. Bởi vì vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện ý niệm trong đầu để Masrun phát hiện. Hắn ở rất nhiều địa phương thử qua làm cái loại này Kurumi. Nhưng là lại chưa từng có ở phòng làm việc cái này chủng địa phương đã nếm thử. Phải biết rằng hắn đã từng thấy qua rất nhiều đảo quốc ái tình phim hành động bên trong phía sau. Tràng cảnh nhưng chỉ có phòng làm việc a. PS, ước pháo nguyên tác kết cục chưa ra. Viết thành tiểu thuyết cơ bản ngoại trừ hàng ngày liền không có gì tốt viết. Nhưng là hàng ngày viết sinh ra mọi người cũng sẽ không thích. Thật sợi phiền phức, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.